Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 968, thứ 968 chương hồn thể vỡ. Vô số huyết ma trùng theo mặt băng trung hé Khâu Lý bò ra. Nhân loại vừa mới nghĩ buông tâm, lập tức lại đề đi lên. Bọn họ cho rằng này nhất đóng băng, này đó huyết ma trùng đô hội bị đông cứng, vô pháp lại động đậy. Thế nhưng bây giờ cư nhiên thất bại. Đây là có chuyện gì? Vân Sơ cũng không nghĩ đến hội là tình huống như vậy. Lúc trước ở âm hồn cảnh thời gian, Việt Lăng Khê chính là như vậy khống chế huyết ma trùng. Mặc dù khi đó huyết ma trùng còn chưa có nhiều như vậy. Bọn họ còn đi một chuyến cái kia thiên hố. Sau khi trở về, cũng không có phát hiện này đó huyết ma trùng có thể nhanh như vậy theo đóng băng trong bò ra. Thế nhưng bây giờ vậy mà, Vân Sơ chiều Việt Lăng Khê nhìn lại, Việt Lăng Khê kia từ trước đến nay mang theo xinh đẹp hòa hồ ly bàn tươi cười hoa đào trong mắt. Lúc này cư nhiên cũng nghiêm trọng, có lẽ ngay cả hắn cũng chưa từng nghĩ tới hội là kết quả như thế. Việt Lăng Khê đích xác chưa từng nghĩ đến, hắn cho rằng ít nhất còn có thể phong ấn ở này đó huyết ma trùng một khắc đồng hồ thời gian. Không nghĩ đến nhưng ngay cả 10 hô hấp thời gian cũng chưa tới. Huyết ma trùng quá nhiều, phạm vi cũng quá rộng, hắn muốn tương tất cả huyết ma trùng đô phong ấn lời. Phải tương này phạm vi 200-300 mét trong vòng tất cả đô đóng băng khởi lai. Này phạm vi quá lớn, hơn nữa, nếu như chỉ là đóng băng hoàn cảnh lời, có lẽ còn có thể, thế nhưng này đó huyết ma trùng cũng là có lực lượng. Đương vô số lực lượng tổ hợp cùng một chỗ thời gian. Và hắn đóng băng thuật tạo thành đối trở lực lượng, mới có thể nhượng hắn hiện tại liên 10 hô hấp thời gian đô nhịn không được. Không biết có phải hay không bị đóng băng nguyên nhân, mọi người rõ ràng phát hiện, theo băng tầng lý bò ra huyết ma trùng bắt đầu trở nên nóng nảy khởi lai. Chúng tốc độ nhanh hơn, thậm chí còn bắt đầu phân tán ra đến. Hướng các cả nhân loại chỗ địa phương điên cuồng cuốn chiếu quá khứ. Vào giờ khắc này, Vân Sơ cũng bất chấp ma tộc có phải hay không ở đây. Nhân loại lại có thể hay không phát hiện nàng ám hệ hồn thể thân phận. Một cỗ màu xám lực lượng trong nháy mắt bỗng nhiên theo thân thể của nàng trung bộc phát ra đến. Vân Sơ tương ám hệ hồn lực khống chế ở lòng bàn tay trong. Lại hung hăng chiều huyết ma trùng ném xuống. Bị ám hệ hồn lực vây quanh ở huyết ma trùng không ngừng ngọ nguậy. Dường như ở tiếp nhận cái gì thật lớn thống khổ, nhưng lại còn chưa có lập tức bị ăn mòn. Vân Sơ cắn cắn răng, lại nện xuống một đạo ám hệ hồn lực, những thứ ấy đang ngọ nguậy. Muốn chống lại ám hệ hồn lực huyết ma trùng lập tức bị ăn mòn thành một vũng máu. Vân Sơ thở vào nhẹ nhõm, mặc dù hiệu quả không lớn, đãn cũng may vẫn có chút tác dụng. Thế nhưng những người khác liền thảm, trong đó một vị thần vương, bị đột nhiên bạo động khởi lai huyết ma trùng kinh tới. Nhất là đơn độc hành động huyết ma trùng là trong suốt. Hội căn cứ hoàn cảnh màu mà thay đổi, mà đương mấy cái huyết ma trùng nhảy khởi lai thời gian. Bốn phía đều là thanh khiết trắng xóa một mảnh, tên kia thần tôn cũng không có thấy có mấy cái huyết ma trùng nhảy lên. Trực tiếp bắn ở tại trên người của hắn. Sau đó cấp tốc chui vào máu thịt của hắn chung, vị kia thần tôn gấp đôi huyết ma trùng chui thân thể liền luống cuống. Việt hoàng máu lưu động tốc độ càng nhanh, huyết ma trùng sinh sôi nảy nở tốc độ cũng trở nên càng thêm. Không đến một hồi thời gian, cả người hắn bị huyết ma trùng cắn nuốt được chỉ còn lại có một bộ xương trắng dày đặc khung xương. Đánh rơi trên mặt đất, mọi người vô ý thức hút không khí một tiếng. Sắc mặt trở nên càng thêm tái nhợt, tản ra, Việt Lăng Khê lạnh lùng ném ra một câu nói, thân thể cấp tốc cất cao, một quả óng ánh bông tuyết đột nhiên xuất hiện ở trong tay của hắn. Ở đó bông tuyết xuất hiện thời gian, trong thiên địa nhiệt độ lại lần nữa giảm xuống hơn 10 độ. Dù là thanh dương như vậy thần hoàng, đô cảm thấy một cỗ lạnh lẽo thấu xương. Đó là băng phách, chân chính theo băng nguyên động lý trải qua mấy chục vạn năm tiến hóa mà đến băng phách. Băng phách vừa ra, gió tuyết ngừng, thế nhưng nhiệt độ lại thấp hơn. Băng, phong, vạn, lý, lành lạnh thanh âm theo Việt Lăng Khê trong miệng phun ra. Theo lời của hắn rơi xuống, trong tay hắn băng phách bay ra, rơi vào cái kia cái khe hạ, nguyên bản còn đang không ngừng rạn nứt, không ngừng theo cái khe trung ra bên ngoài bò huyết ma trùng lại một lần nữa đình trệ bất động. Ngăn lại, thần tôn các trưởng lão nhao nhao thở vào nhẹ nhõm mơ siêu đãn lúc này Việt Lăng Khê sắc mặt cực. Kỳ tái nhợt, dường như vừa, hắn đã dùng tới toàn bộ lực lượng bình thường, làm cho một loại tượng thoát lực lại không giống thoát lực trạng thái. Vân Sơ thì vội vã chiều Việt Lăng Khê tới gần, muốn giúp cho hắn trị liệu một chút, bởi vì hắn hiện tại sắc mặt thoạt nhìn thái tái nhợt. Nhưng mà, không đợi nàng tới gần, mấy chục đạo bóng đen lại lấy tốc độ cực nhanh tới gần. Ở Vân Sơ còn chưa có kịp phản ứng thời gian, trong đó nhất danh bóng đen trực tiếp hướng Việt Lăng Khê đụng tới. Ngũ chỉ thành chộp, trực tiếp bắt bỏ vào Việt Lăng Khê bụng. Việt Lăng Khê thân thể ngã ngồi ở mặt băng thượng, bụng trung máu tươi nhuộm đỏ băng tầng. Lệ sát, Vân Sơ thấy rõ ràng đánh úp Việt Lăng Khê nhân, chính là đại ma vẫn truy tìm không được lệ sát. Ở lệ sát phía sau, còn có 20-30 vị cổ quái ma tộc, trên người bọn họ khí tức thậm chí còn mang theo một điểm tử khí. Lệ sát âm cười một tiếng, thực sự là người đáng ghét loại, luôn hủy ta kế hoạch. Kia liền dùng của các ngươi máu để tế điện ta vĩ đại âm ma thần. Nồng nặc hắc vụ theo lệ sát trên người lan tràn ra. Ở đó hắc vụ chung, phóng Phật có vô số xương trắng như nhau tay, điên cuồng bò tới Việt Lăng Khê trên người, trực tiếp chui vào Việt Lăng Khê thân thể chung, phóng Phật phải đem hắn ngũ tạng lục phủ đô đào bình thường. Vì đóng băng lớn như vậy diện tích huyết ma trùng, Việt Lăng Khê vốn là thoát lực được có chút nghiêm trọng. Lệ sát lại là một vị thực lực cực kỳ đáng sợ ma tộc. Này vừa ra tay, hoàn toàn là bất cho hắn lưu lại bất luận cái gì đường lui. Tách, Việt Lăng Khê kêu lên một tiếng đau đớn, tiện tay một chảo, tương chính hướng trái tim của hắn chui vào xương trắng tay. Cứng rắn bóp nát, hắn khí tức nhất loạn, vô pháp càng ra chuẩn xác khống chế băng phách. Hơn nữa ở hắn chảy xuôi ở mặt băng thượng máu hấp dẫn hạ. Huyết ma trùng lại lần nữa dục dịch khởi lai. Lúc này Vân Sơ và quân Hàn Nguyên đã đi tới Việt Lăng Khê bên mình. Vân Sơ cấp tốc giúp Việt Lăng Khê trị liệu. Quân Hàn Nguyên thì trực tiếp chiều lệ sát công đánh tới. Ma tộc trưởng lão nhìn đột nhiên xuất hiện lệ sát chờ người. Thần sắc khẽ biến, bọn người kia là âm ma. Giống như nhân loại bình thường, trong nhân loại có chính phái hòa nhân vật phản diện, ma tộc lý cũng có hai loại ma tộc, một loại là thuần túy ma tộc, một loại khác là đi cực kỳ tà ác phương pháp tu luyện âm ma. Mà này đó ma tộc, vậy mà chính là âm ma. Ở viễn cổ phong ấn trong, bị phong ấn đời thứ nhất ma tộc đã thật rất ít. Chỉ có mấy vị trở thành chí tôn thần hoàng trưởng lão, còn sống ở thế giới thượng. Bởi vậy, cũng chỉ có này đó ma tộc trưởng lão mới biết được loại này âm ma. Giết âm ma, ma tộc trưởng lão ra lệnh một tiếng, Nguyệt Vương chờ người dẫn đầu liền chiều lệ sát chờ người vọt tới. Ma tộc và lệ sát dẫn âm ma đánh thành một đoàn. Ở máu tươi hòa nhiệt độ ảnh hưởng hạ, không dễ dàng gì bị đóng băng ở băng tầng lại lần nữa nứt ra rồi khâu. Việt Lăng Khê chậm rãi phun ra một hơi. Băng phách đã hủy, huyết ma trùng lại phá phong, chúng ta cũng phải chết, Vân Sơ liền vội vàng hỏi. Người có khỏe không? Nhìn thấy Vân Sơ không có hỏi trước đóng băng việc, trái lại trước quan tâm thân thể hắn. Việt Lăng Khê có chút ngoài ý muốn, nhưng tuyển trạch trầm mặc. Trên thực tế, ở bắt được băng phách thời gian, hắn liền đem băng phách cùng mình hồn thể dung hợp cùng một chỗ. Bây giờ băng phách đã vỡ. Hắn hồn thể cũng có chút vỡ, đã xuất hiện vết rách, như lại tới một lần, chết trước nhân, liền sẽ là hắn, hết chương.